Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 912, Thế Giới Thụ. Thế Giới Thụ, không hổ là thế giới, hai chữ, chỉ thấy đen kịt biển sâu, một khỏa to lớn vô cùng tham thiên đại thụ đội đất mà lên. Cơ hồ đều có thể từ đáy biển thông đến mặt biển đi lên. Độ cao chỉ ít không dưới trăm vạn dặm. Tô Hạo Thần đứng ở thế giới thụ bên cạnh, cảm giác mình giống như là một cái con kiến hôi nhỏ bé. Thật lớn cây, bất quá ta ở chỗ này, giống như không có cảm nhận được hư không lực lượng. Tô Hạo Thần dò xét thế giới thụ, nghi hoặc hỏi, huyết long phi thân mà ra, hóa thành một đầu tiểu xà ở hải thủy trung du động. Hắn tả hữu nhìn một chút, hẳn là bọn họ ở trong này bày trận pháp, đem hư không lực lượng đều che giấu ở bên trong. Hạo Thần, người pháp tác linh lực có thể hay không xuyên thấu cái này trận pháp? Ta trước nhìn xem. Tô Hạo Thần thả ra linh hồn chi lực, cẩn thận từng ly từng tí hướng về thế giới thụ tìm kiếm. Rất nhanh liền cảm nhận được một tầng vô hình vách tường cách trở. Vậy hẳn là liền là trận pháp phòng hộ. Cái này trận pháp cũng đã siêu việt tinh chủ cảnh, hẳn là bất diệt cảnh cường giả bố trí xuống. Lấy ta hiện tại tu vi, muốn dùng nhục thân đi vào căn bản không có khả năng. Nhưng là pháp tắc chi thể hẳn là có thể. Tô Hạo Thần nói ra, ở tu vi đột phá tinh chủ cảnh sau đó, thần cổ tạo hóa quyết pháp thân thiên cũng đã nhận được cực lớn tấn thăng. Bây giờ pháp tắc linh đồng cũng đã lớn lên thành người trưởng thành hình thái. Ngoại trừ không có bản thân linh trí bên ngoài, cơ hồ cùng người bình thường không có cái gì khác nhau. Hơn nữa pháp tắc chi thể, đối với pháp tắc vận dụng linh lực càng thêm cao siêu. Không những có thể xuyên qua so Tô Hạo Thần tu vi cao hơn một cấp trận pháp và cấm chế, còn nắm giữ siêu cường ẩn giật năng lực. Tô Hạo Thần tin tưởng, nếu như dùng pháp tắc chi thể chui vào đi vào, nhất định sẽ không bị người bên trong phát hiện. Vậy liền trước tìm địa phương a. Pháp tắc chi thể cần ngươi ý thức khống chế, nhất định phải đem nhục thân che giấu, đến lúc đó ta giúp ngươi hộ pháp. Huyết Long nói ra. Tốt, hai người rời đi thế giới thụ, ở phía xa tìm một bí ẩn địa động che giấu. Ngay sau đó một cái nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên lại từ địa động bên trong chui ra. Cái này thanh niên mặt không biểu tình, liền giống như không có sinh mệnh một dạng, chính là Tô Hạo Thần pháp tắc chi thể. Bỗng nhiên, Tô Hạo Thần ý thức tiến vào pháp tắc chi thể, thanh niên biểu hiện trên mặt tức khắc sống lại. Chỉ thấy trên người hắn nổi lên nhàn nhạt năng lượng ba động. Sau đó cả người liền ẩn thân lên. Tô Hạo Thần điều khiển pháp tắc chi thể, rất nhanh liền đi tới thế giới thụ bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng chạm đến trận pháp bình chướng. Sau đó vận chuyển pháp tắc chi lực, cả người liền lặng yên không một tiếng động xuyên thấu bình chướng, tiến nhập trận pháp nội bộ. Trong phút chốc trước mắt bỗng nhiên ra. Lúc đầu đen kịt đáy biển đã bị nhu hòa quang mang tràn ngập, cho người có thể thấy rõ ràng trước mắt tất cả. Thế giới thụ y nguyên vẫn là đạt đến gần trăm vạn dặm, tán cây cơ hồ đều muốn đẩy đến mặt biển. Bất quá cùng từ bên ngoài nhìn khác biệt, chỉ thấy ở thế giới thụ tán cây ở trung tâm lại cúp lấy một cái trái cây màu đỏ. Cái quả này nhìn qua giống như một tòa núi nhỏ to lớn, đồng thời tản mát ra cường đại lực lượng. Tô Hạo Thần lại cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc đầu đáy biển cũng đã biến thành một mảnh hỗn độn hư không, mà thế giới thụ rễ cây lít nha lít nhít vươn vào hư không, cũng không biết kéo dài đến địa phương nào. Khá lắm, đây chính là thế giới thụ chân diện mục a. Cũng không biết cái này thế giới thụ hư không tiết điểm là liên tiếp tới chỗ nào. Tô Hạo Thần thầm suy nghĩ, đã cầm tung pháp tắc chi thể tiến nhập tán cây. Ân, đột nhiên hắn thần sắc khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía bên trái, chỉ thấy nơi đó lại có một đội binh sĩ ở tuần thú. Bất quá pháp tắc chi thể ẩn thân năng lực rất mạnh, cho nên đối phương cũng không có nhìn thấy hắn. Tô Hạo Thần tiếp tục hướng tán cây chỗ sâu phi hành. Trên đường đi lại đụng phải không ít tuần tra binh sĩ. Nhìn đến Thủy Tuyệt Thiên đối với nơi này thủ vệ tương đối coi trọng, Đồng thời Tô Hạo Thần cũng kinh ngạc phát hiện, nơi này tất cả binh sĩ, thế mà tu luyện đều là hư không thánh điển. Cho nên mới có thể đợi ở trong hư không tiết điểm mà không chút tổn hao. Cũng không lâu lắm, hắn rốt cục đi tới tán cây trung tâm. Cái kia to lớn như sơn nhạc thế giới thụ trái cây. Liền lẳng lặng treo ở chỗ này. Mà ở trái cây bên cạnh, thì là lơ lửng một cái 2 mét cao thấp. Cả người nửa trong suốt lam sắc sứa. Thủy linh thú, Tô Hạo Thần trong lòng thầm nói. Cái này hẳn là Thủy Tiệt Thiên A. Hắn nghe Huyết Long miêu tả qua Thủy Tiệt Thiên bộ dáng. Hơn nữa đây là hắn một đường tới. Nhìn thấy duy nhất một cái thủy linh thú. Cho nên đoán được cái này hẳn là Vân La Tinh Quân Thủy Tiệt Thiên. Gia hỏa này trên người khí tức thật đúng là mạnh. Thoạt nhìn hẳn là cũng không so Huyết Long kém bao nhiêu. Bất quá hắn canh giữ ở thế giới thụ trái cây bên cạnh làm cái gì? Trái cây này có cái gì kỳ quái địa phương sao? Tô Hạo Thần nghi hoặc nhìn về phía trái cây. Lặng lẽ vận chuyển pháp tắc linh lực dò xét. Tức khắc thần sắc chấn động. Có người. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Ở nơi này to lớn trái cây bên trong. Lại có một người tồn tại. Hắn lại đem pháp tắc linh lực. Lan tràn đến toàn bộ thế giới thụ. Tức khắc phát hiện càng thêm kinh nghi một màn. Tô Hạo Thần không biết. Cái này thế giới thụ sợi dễ đến cùng liên tiếp đến địa phương nào. Nhưng lại có thể cảm nhận được. Sợi dễ chính đang từ phiến kia trong hư không. Không ngừng hấp thụ khổng lồ năng lượng. Những năng lượng này 10 phần kinh người. Bọn chúng thông qua sợi dễ. Thân cây. Nhánh cây. Cuối cùng toàn bộ tràn vào to lớn trái cây. Mà giờ khắc này cái kia thân ở trái cây nội nhân. Thì là đang không ngừng hấp thụ những năng lượng này. Dùng để tăng lên bản thân tu vi. Nếu như không có phán đoán, trong quả thực người kia hẳn là Thiên Nông các chủ. Chẳng lẽ bọn họ mưu đồ sự tình liền là dùng thế giới thụ tăng lên tu vi? Tô Hạo Thần trong lòng nghi hoặc. Ong, chấm ngoặc kép. Liền ở lúc này, to lớn trái cây đột nhiên nhẹ nhàng rung động. Mặt ngoài thế mà biến trong suốt. Sau đó một người mặc trường bào màu nâu, đầu đầy bạch phát lão giả liền từ bên trong đi ra. Bái kiến các chủ đại nhân. Thủy Tuyệt Thiên liền vội vàng hành lễ. Từng đầu xúc tu ở giữa không trung lưu động. Ân, Thiên Nông các chủ nhẹ gật đầu. Gần nhất Đại Vân La Tinh Hải. Có cái gì sự tình phát sinh? Hồi bẩm đại nhân. Không có sự tình. Đại Vân La Tinh Hải gần nhất một mực rất bình tĩnh. Thủy Tuyệt Thiên vội vàng trả lời. Thiên Hình các chủ đây. Hắn nơi đó có cái gì động tĩnh? Cái này, chấm ngoặc kép, Thủy Tuyệt Thiên ngữ khí khó xử. Đại nhân, ngài là biết rõ, lấy ta cấp bậc căn bản không biện pháp giám thị hắn. Ta chỉ biết là hắn gần nhất hẳn không có tiến vào Đại Vân La Tinh Hải. Cũng không có phái người tiến đến. Hắn thủ hạ đều ở chúng ta tầm mắt. Ân, người giám sát tốt hắn thủ hạ là được rồi. Về phần Thiên Hình các chủ bản nhân. Xác thực không phải ngươi có năng lực giám thị. Thiên Nông các chủ nhẹ gật đầu. Bất quá bản tọa cũng đang Đại Vân La Tinh Hải. Bày ra dày đặc cấm chế. Chỉ cần hắn bản thể tiến đến. Ta lập tức liền có thể cảm ứng được. Cho nên hắn không làm gì được ta. Đại nhân, ngài nói Thiên Hình các chủ. Đến cùng biết rõ chúng ta bao nhiêu sự tình. Thủy Tuyệt Thiên có chút lo lắng. Hắn thế nhưng là toàn bộ thiên đình. Am hiểu nhất điều tra truy tung người. Một phần vạn nhường hắn biết rõ chúng ta sự tình. Chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.